Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 142, người đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù làng Phi Dương cực kỳ không tình nguyện đưa cho Giang Vũ 5 triệu tệ này, nhưng mà ổng ta đổ dân theo một tên lừa đảo đến nhà họ Trương, đã mạo phạm đến 2-3 con nhà họ Trương rồi, nếu như còn không đưa tiền, vậy thì hậu quả khó mà tưởng tượng được. Nhà họ Lăng là thế lực bán địa cua tính Giang Đông, đến nay đã rơi vào đường cùng thế này, căn bản không dám mạo phạm vị thần tài Trương Hiến Minh này. Chỉ một câu nói của người ta thôi đã có thế cơ đứt tất cả nguồn vốn của nhà họ Lăng. Dưới sự giám sát của 2-3 con nhà họ Lãng, Giang Vũ nhận được thông báo tiền về tài khoản 5 triệu tệ, kiếm được một khoản tiền xương máu. Cảm tạ sự quan tâm của Tống Giám Đốc làng đối với con gái tỏi, bây giờ con gái tôi đã khỏe lại rồi, sau này không cần ông phải bận tâm nữa. Trương Hiển Minh vẻ mặt vò cảm nhìn làng Phi Dương nói. Còn về việc nhà họ làng nộp hồ sơ vay bèn chúng tỏi, bây giờ tỏi trả lời ông, ngân hàng Giang Đông không phê duyệt. Giám đốc Trương, tôi, bây giờ ông lập tức dẫn theo tên lừa đảo này cút ra khỏi nhà tỏi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo, không cho Lăng Phi Dương cơ hội mở miệng. Trương Hiển Minh dứt khoát đuổi khách. Sắc mặt Lăng Phi Dương trâng bệch kéo theo Bruce đi ra phía ngoài cửa, đã biết khoản vay của nhà họ Lăng hoàn toàn không còn cơ hội nữa. Ông ta mang đến một chuyên gia mà hóa ra lại là một tên lừa đảo, không những không thể chữa khói cho Trương Sáo Sảo, còn hại Trương Sáo Sáo suýt chút nữa nhảy lầu tự tử. Mà Giang Vũ lại bị 2-3 con nhà họ Trương vứt sang một bên, sau này lại chính người ta không tính toán gì mà chữa khỏi cho Trương Sáo Sảo. Như vậy nhà họ Trương đương nhiên nghiêng về phía Giang Vũ, thậm chí còn có khả năng giúp đỡ Giang Vũ đối phó với nhà họ Lăng. Điều này đối ý với nhà họ Lăng mà nói chẳng khác gì đã đói lại còn rách. Người đâu? Sau khi rời khỏi nhà họ Trương, Lăng Phi Dương gào lên một tiếng, dùng sức ném cơ thế của Bruce cho mấy vệ sĩ. Đánh gãy hai chân tên khốn này cho tôi, sau đó đem anh ta ném đến trước cống đại sứ quán. Nếu không phải vì Bruce thề thốt son sắt bảo đảm có thể chữa được bệnh của Trương Sáo Sảo thì ông ta cũng sẽ không đưa anh ta đến nhà họ Trương. Nếu không phải là Bruce tràn trề tự tin cá cược với Giang Vũ, ông ta cũng sẽ không thua mất 5 triệu tệ. Nếu không phải Bruce là một tên lừa đảo, ông ta cũng sẽ không mạo phạm đến nhà họ Trương. Lúc này, Lăng Phi Dương hận không thế làng chỉ nuốt sống Bruce, đều vì tên khốn này, ông ta hôm nay mới bị tổn thất nghiêm trọng như thế. Nếu như Bruce không phải là người nước ngoài, vậy thì Lăng Phi Dương tuyệt đối sẽ cho anh ta bốc hơi khỏi thế giới này. Giang Vũ, cậu phá hoại cơ hội vay vốn của nhà họ Lâm, còn lừa đi 5 triệu tệ của tôi. Sau khi lên xe, Lăng Phi Dương lạnh lùng nhìn về phía nhà họ Trương. Cậu đang ép nhà họ Lăng tôi đi đến đường cùng, vậy thì đừng trách tôi ra tay không lưu tình. Ngay sau đó, Lăng Phi Dương móc điện thoại ra, gọi cho một số điện thoại. Tổng sư Ngô, mấy người không cần phải đi Giang Châu tìm mục tiêu nữa. Sau khi kết nối điện thoại xong, Lăng Phi Dương dùng giọng điệu âm u lạnh lẽo nói. Thằng nhóc kia đã đến tính lị rồi, bây giờ đang ở nhà họ Trương. Được, bây giờ chúng tôi sẽ đi đến nhà họ Trương giết anh ta. Một giọng nói lạnh như băng vang lên bên kia đầu dây điện thoại. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Trương dù gì cũng là một gia tộc hào mòn của tính Giang Đông. Cứ thế đến đó sẽ gây ra rắc rối lớn. Lãng Phi Dương lắc đầu, tỏi sẽ phái người giám sát nhất cử nhất động của Giang. Vũ, làm phiền Tông Sư Ngô, trên đường khi cậu ta chớ về Giang Châu thì loại trừ cậu ta, cố gắng làm thật sạch sẽ, không được để lại bất kỳ chứng cứ hoặc dấu vết gì. Đối phó với một đại sư nội kình nho nhỏ, không cần thiết phải phiền phức như thế, Tông Sư ngõ mất kiên nhàn nói. Cho dù chúng tôi đến nhà họ Trương giết chết anh ta, nhà họ Trương cũng không dám có bất kỳ ý kiến gì. Nhà họ Trương đương nhiên không lọt được vào mắt của kẻ mạnh cấp tông sư như ngài đấy. Làng Phỉ Dương biết tính khí của đám kẻ mạnh cấp tông sư này, cố gắng nhẫn nại khuyên nhủ. Nhưng sau lưng Giang Vũ lại có Ký Tuyết Tình chống lưng, không thể để cô ta bắt được bất kỳ dấu vết nào. Nghe đến danh hiệu của Ký Tuyết Tình, Tông Sư Ngô cũng trầm lặng một hồi, mới nhàn nhã đáp. Ông là người thuê, tôi nghe theo sự sắp xếp của ông. Giang Vũ, hôm nay chắc Trần sẽ phải chết. Sau khi ngờ điện thoại, Lăng Phi Dương nở nụ cười nham hiếm. Ông đây đã mời được hai kẻ mạnh cấp tông sư nội kình từ tổng môn võ đạo đến đấy. Vốn dĩ dự định để giải quyết chuyện khoản vay, sau đó mới đưa bọn họ đi Giang Châu giết cậu. Không ngờ cậu lại tự mình đi đến tỉnh lỵ, Vậy thì đừng mong sống sót mà chớ về nữa. Võ gia cấp tổng sư là một người có thân phận địa vị trong tông môn của võ đạo. Nếu đưa vào trong thế giới thế tục, thì càng là một kẻ mạnh xưng bá một phương. Lăng Phi Dương vì muốn giết chết Giang Vũ đã móc hết cá vốn ra, một lần mời hẳn hai kẻ mạnh tổng sư đến. Cách chương.